Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 30, rất tốt, hiện tại đánh lại cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó quan Trương, đem bà ta câm miệng cho ta. Chấm, Mộ Nhung Trưng trầm xuống mệnh lệnh. Rõ, phó quan Trương ánh mắt sắc bén nhắm một tấm vải lau chân. Nắm tới liền nhét vào miệng người phụ nữ này. Quế cô cô chỉ cảm thấy một trận thối kinh tởm. Mới nhớ lại, cái tấm vải chùi chân này tối qua lão thái thái lau chân xong còn chưa giặt. Kinh tởm muốn nôn, lại không dám kéo ra. Chỉ là vẻ mặt kinh hoàng mà trừng mắt. Mộ Nhung Trưng không thèm nhìn một cái. Chỉ dùng tay chỉ người phụ nữ này. Gằn từng chữ dạy bảo Úy Ương. Nghe rõ đây. Từ hôm nay về sau. Mặc kệ ai đánh em. Ức hiếp em. Em đều con mẹ nó đánh lại. Nghe thấy hay không? Kia nếu là đánh không lại thì làm thế nào? Làm ơn. Cô chỉ là một tiểu cô nương. Tay trói gà không chặt. Đầu giống hắn a, như sắt thép. Thân thủ tốt đến mức có thể đánh chết hổ. Tự vệ cũng là cần có bản lĩnh. Hữu dũng vô mưu. Chịu thiệt thòi vẫn là bản thân. Cô âm thầm ghét bỏ một câu. Nhưng là, trong lòng không hiểu sao lại có chút ngọt. Quay về ta dạy em đánh như thế nào. Ân, đây lại là chủ ý hay. Nếu quả thật có thể luyện thành một thân có võ. Sau này, liền không cần sợ hắn nữa. Lúc chạy trốn còn có thể phòng thân. Một công đôi việc, tự vệ cơ bản cũng không hiểu. Em như thế nào làm người phụ nữ của ta? Chấm chấm, được, em học, em nhất định học. Không phải là vì để có đủ tư cách làm người phụ nữ của hắn. Mà là vì không ngừng vươn lên, mới có thể tự lập tự tôn. Kinh nghiệm kiếp trước nói với cô. Muốn sống tốt, phải làm người trên người khác. Muốn làm người trên người khác, liền phải có bản lĩnh phi phàm. Học tất cả kỹ năng có ích cho sinh tồn. Là khóa học bắt buộc phải học tốt trong tương lai. Rất tốt, hiện tại, đánh lại cho ta. Mộ Nhung Trưng lần nữa nghiêm khắc mệnh lệnh. Tuân mệnh, Úy Ương lòng đầy hoan hỉ đáp ứng. Cái này kêu không đánh quá phí. Hôm nay, nếu không thể làm giảm bớt nhuệ khí của mấy người này. Sau này, bọn họ nhất định sẽ đem mẹ bắt nạt thảm hại. Đi lên, cô sảng khoái giơ tay lên. Đối mặt với sắc mặt như màu đất của Quế cô hung hăng tát. Lại nửa đường dừng lại. Xoay người nhặt cái roi ra dưới đất. Cười xinh đẹp với Mộ Nhung Trưng. Tát, tay em sẽ đau. Cái này càng giải hận. Người đàn ông nhướng mày. Không mặn không nhạt tổn hại một câu. Còn không tính quá ngốc. Đương nhiên không ngốc. Cô chỉ là đang giả ngốc. Úy Ương cầm roi. Lúc đối mặt với Quế cô. Thu lại nụ cười. Mắt lạnh quét qua. Hướng người bà ta hung hăng vụt xuống. Ngô ngô. Tiếng kêu thảm thiết của Quế cô toàn bộ bị chặn trong miệng. Khó chịu. Ở cái nhà này, đây là lần đầu tiên Úy Ương cảm nhận được sự vui sướng khi trở mình làm chủ. Lúc 10 tuổi, người này hại cô suýt chết đuối. 12 tuổi, người này làm mẹ bị bỏng. 14 tuổi, càng là cái mụ la sát quanh quẩn bên cô. Còn có rất nhiều ủy khuất, đều nhờ bà ta ban tặng. Hiện giờ, cuối cùng cũng xả được giận. Đánh lại rồi. Đánh N nhát roi, trong lòng cô thoải mái chút ít, không muốn đánh nữa. Ân, sắc mặt Mộ Nhung Trưng từ đầu đến cuối như băng sơn. Nhưng là, âm thanh đáp lại cô lại tương đối ôn hòa, hiển nhiên đối đãi khác biệt. Phó quan Trương, đem cái người này ném ra ngoài cho ta. Đừng để bà ta chướng mắt trước mặt ta. Chấm, rõ, phó quan Trương lập tức đem người vứt ra ngoài. Mộ Nhung Trưng lúc này mới quay đầu nhìn chằm chằm Úy lão thái thái. Ánh mắt rét căm căm dọa bà ta lùi lại phía sau. Gương mặt già nua ra vẻ chấn định lôi ra nụ cười. Theo sát ánh mắt hắn liếc liếc Đặng Ngọc nói chuyện không lưu lại khẩu đức. Cuối cùng lại nhìn biểu tình nửa phần hoan hỉ kia của Trình Ân. Úy Ương âm thầm nhìn theo. Suy nghĩ, chẳng lẽ Hắn còn muốn cho cô đem Úy Lão Thái Thái với Đặng Ngọc toàn bộ đánh một trận sao? Cách Trương.